Cầu đạo, chương 98, sơ ra sơ Ninh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên rời đi, không còn suy nghĩ về cửu phẩm đại lão nữa. Ô Ao giả không muốn nói cho hắn, vậy hắn cũng không thể ép hỏi. Chỉ cần lão đạo không gây tổn hại cho hắn là được. Chỉ là, biểu hiện của lão để cho hắn thoáng sinh cảnh giác đối với Thái Linh học viện nội viện. Bất quá cảnh giác chỉ là thoáng sinh mà thôi, tâm không năng. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối không biết căn nguyên ra làm sao, không biết tiền căn hậu quả thế nào. Hết thảy chỉ là suy đoán, hắn lại không thể buồn lo vô cớ, càng chẳng có điểm tựa để phòng bị. Trần Nguyên đã đi ra ngoài một dặm có hơn. Lúc này, bên tai hắn đột ngột vang lên thanh âm thanh thúy, dễ nghe như Hoàng Anh. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Trần Nguyên xoay người nhìn lại thì phát hiện ra, người gọi hắn lại là vị nữ tử lúc trước xem bói. Khí chất nàng hoa quý, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn thanh tịnh và thuần khiết. Vị tiên tử này, có chuyện? Trần Nguyên hỏi, vị nữ tử kia hỏi. Là thế này, đạo hữu có thể thấy, vị lão giả kia có chỗ bất thường. Trần Nguyên nghe vậy, sửng sốt theo bản năng hỏi ngược lại. Bất thường, lần này đến phiên nữ tử có chút bối rối. Mặc dù lời nói của lão giả ấy để nàng cảm thấy đối phương giống một tên lừa đảo thế nhưng nàng luôn mơ hồ cảm giác lão giả này không giống bình thường, hẳn không phải là dạng lừa đảo kiếm linh thạch đầu đường xó chợ. Đối với tu sĩ mà nói, trực giác rất quan trọng, càng không thể xem thường. Vậy nếu như trực giác của nàng là đúng đâu? Và rằng lão giả kia không phải kẻ lừa đảo đâu? Như thế, lão giả nói đến nàng có đại họa lại là thế nào? Mặc dù khả năng này có nhỏ đi nữa, liên quan đến tính mệnh, nàng làm sao có thể xem thường. Bởi vậy, nàng mới mạnh dạn tiếp xúc Trần Nguyên. Tại trong mắt nàng xem ra, nam tử này dường như không có chút nào xem nhẹ lão giả, một bộ thật sự tin tưởng. Nữ tử tổ chức lại ngôn ngữ, bình tĩnh nói. Ý của tiểu nữ là, đạo hữu phải chăng nhìn ra chỗ bất phàm của lão giả. Đạo hữu rất tin tưởng lão. Phía sau nàng, Thúy Nhi muốn nói lại thôi. Theo nàng, chỉ vì một lời nói bậy bạ của lão già tùy tiện nào đó, không cần thiết phải hao tâm nhiều như vậy. Tiểu thư nhà nàng thân phận bực nào, sao có thể lãng phí vào những việc như thế này? Đổi lại Trần Nguyên, nghe vậy liền hiểu nữ tử nghĩ gì. Hắn có thể nói, đối phương là cấp bậc đại lão ẩn mình. Thế nhưng, lão già kia đã muốn che giấu tu vi, hẳn có sắp xếp của bản thân, hắn không muốn chọc phá bí mật của người khác, phá rối kế hoạch của lão già, càng chẳng muốn đắc tội người ta. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, khẽ nói, có lẽ là cảm giác đi, tại hạ cảm thấy, vẫn là có thể tin tưởng lão giả đó. Không có lý do nào chắc chắn, chỉ là trực giác mách bảo. Nữ tử nghe được câu trả lời, ngạc nhiên vô cùng. Nàng không nghĩ rằng, đối phương thật sự lại có cảm giác như vậy. Nàng khẽ thốt lên, đạo hữu cũng là có cảm giác như thế. Cũng, khục, nữ tử kia khẽ nói, tiểu nữ chẳng qua cũng là có cảm giác như vậy, cho nên muốn hỏi qua đạo hữu để xác nhận mà thôi. Trần Nguyên gật đầu, thì ra là vậy, hắn không nói gì thêm. Chủ đề của cả hai kết thúc tại đây. Cuộc hội thoại lâm vào ngõ cụt, một thoáng yên tĩnh xấu hổ. Trần Nguyên không có lý do để níu kéo dài dòng còn nữ tử đối diện thì chẳng biết nên đáp lại ra làm sao. Lúc này, không gian xung quanh Trần Nguyên bỗng nhiên khe khẽ rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là không gian, cả mặt đất trời cao dường như cũng theo đó run lên nhẹ nhẹ. Từng tầng mây trên trời cao bị đánh tán loạn bởi cỗ lực lượng vô hình lan khắp thương khung. Trong không khí thanh âm ù, không lớn nhưng đều đặn vang vọng khắp nơi. Trần Nguyên khẽ nhíu mày. Tại thời điểm hắn còn băn khoăn kẻ nào to gan lớn mật tới mức dám đột kích Thái Linh Thành thì hắn nhìn thấy tại nơi phương xa, một vật thể màu đen lớn cắt ngang qua trời xanh. Còn người hắn co lại, nhìn kỹ hơn thì nhận ra, vật thể màu đen to lớn đó lại là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Lớn lắm, chiều dài cả con tàu dễ đến 5-6 dặm có hơn, chiều cao dễ đến 2 dặm. Toàn thân con tàu sơn màu đen bóng, làm nổi bật hơn khí thế kinh người cùng dáng vẻ đầy hăm dọa vốn có của con tàu. Tốc độ của con tàu không tính là nhanh, bay tại ngoại vi của tòa thành thế nhưng bởi kích thước và cỗ linh lực khủng bố bức người mà nó tản mát ra kinh động toàn bộ cư dân Thái Linh Thành. Chúng tu sĩ nghị luận nhiệt liệt, đó là thứ gì, làm sao có thể, là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Kẻ nào mà phách lối như vậy, dám kinh động toàn bộ Thái Linh Thành, chiếc phi thuyền kia tản mát ra khí thế thật kinh khủng. Loại thế lực nào mới có thể sở hữu phi thuyền đáng sợ như vậy? Trong số đó, có không ít tu sĩ tu vi cao thâm, giác quan nhạy bén, từ ngoài mấy trăm dặm nhìn thấy trên cột buồm khổng lồ con tàu một chữ, sơ uy thế hừng hực đạo vận bức người. Là người của sơ gia, có tu sĩ khẽ thì thầm, vậy mà lại là sơ gia, cực nam Tô Châu sơ gia. Sơ gia xưa nay điệu thấp làm việc không hỏi thế sự, lần này gióng trống khua chiêng, bày ra thế trận lớn đến như vậy bái phỏng Thái Linh học viện là có mục đích gì? Trần Nguyên lúc này cũng nhìn kỹ văn tự vẽ trên phi thuyền. Hắn khẽ nói, sơ, hắn xuất thân không cao, lại không có người chuyên chú dạy dỗ, tự nhiên đối với giới tu luyện kiến thức có thiếu. Không nói đến những thế lực làm việc không cao điệu như sơ gia, ngay cả các vương triều trong phạm vi Tô Châu, hắn cũng không kể được hết danh tự. Cho nên, đối với gia tộc xa lạ này, Trần Nguyên chỉ khẽ lắc đầu không suy nghĩ sâu đi vào. Ấn tượng duy nhất của hắn là có thể bày ra thanh thế đến như vậy, gia tộc này thực lực không yếu, nội tình sâu dày, so với Hoàng gia hay Minh Hằng Thiên Tông mạnh hơn nhiều lắm. Thế mà, phản ứng của vị nữ tử bên cạnh hắn lại trở nên khác thường. Nàng nhìn chăm chú vào chiếc phi thuyền to lớn âm thầm lắc đầu. Thúy Nhi bên cạnh nàng thì kích động khô nắm tay nhỏ trắng, hưng phấn nói. Tiểu thư, là gia tộc chúng ta. Gia tộc cuối cùng cũng đến. Hắc Minh Hạm điều động, không biết lần này dẫn đầu là Ngũ Lão Tổ hay là Lục Lão Tổ đại nhân. Nữ tử nghe vậy, lườm Thúy Nhi một chút khẽ gắt. Thúy Nhi, à Thúy Nhi giật mình. Nàng nhận ra bây giờ bên cạnh còn có người ngoài đâu. Thế là, nàng len lén liếc nhìn tiểu thư, lại âm thầm nhìn Trần Nguyên, ánh mắt vẫn chưa hết kích động. Trần Nguyên bởi vậy mới biết hai nữ tử này đến từ cái gọi là sơ gia. Hắn chỉ không hiểu, vì sao nàng ở đây, trong khi phi thuyền của gia tộc vẫn bay ngoài kia. Nàng là học sinh Thái Linh học viện, cho nên, phi thuyền kia là người nhà nàng tới thăm. Cũng không nên long trọng đến như vậy đi. Gạt bỏ những suy nghĩ này trong lòng, Trần Nguyên đối với nữ tử chắp tay, nói. Nguyên lai là sơ tiên tử. Thất lễ, sơ tiên tử nghe vậy, biết thân phận không thể giấu được nữa, nàng trực tiếp thẳng thắn. Đâu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu nữ thất lễ trước đó tiểu nữ chưa kịp báo ra danh tự, là tiểu nữ thiếu sót. Tiểu nữ họ sơ tên Ninh Lan, ra mắt đạo hữu. Không biết đạo hữu danh tự, Trần Nguyên cười nói, nguyên lai là sơ Ninh Lan sơ tiên tử, tại hạ họ Trần tên chỉ có một chữ Nguyên, Ninh Lan gặp qua Trần đạo hữu. Sơ Ninh Lan chắp tay đáp lại, nàng biểu hiện 10 phần giản dị tự nhiên lại không thiếu đi được khí chất kinh diễm, rực rỡ tựa như đóa hoa mới nở, phô bày những sắc thái đẹp đẽ nhất. Hai con người của nàng thanh tịnh, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt trong lúc lơ đãng liên tục quét qua trên người Trần Nguyên mấy lần. Nàng dù biểu cảm thong dong tự nhiên, thế nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh ngạc. Biểu hiện của Trần Nguyên quá mức thờ ơ cũng quá mức lạnh nhạt. Điều này không bình thường. Không phải sơ Ninh Lan nàng ưa thích bị mọi người tung hô, yêu thích trở thành chúng tinh phùng nguyệt. Chỉ là sự thật chính là như vậy. Thân là xuất thân dòng chính của sơ gia, nàng gần như đặt chân đến đâu cũng nhận được chúng tu sĩ cùng thế hệ nịnh bợ tâng bốc cùng lấy lòng. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì sơ mảnh, nội tình của sơ gia quá sâu dày. Cho dù sơ gia có nhiều năm không hiển lộ nanh vuốt thế nhưng thực lực của gia tộc này đầy đủ để áp đảo phía trên rất nhiều vương triều. Không một ai dám can đảm đi thử vuốt râu con quái vật khổng lồ này cả. Sơ Ninh Lan chán ghét bị xu nịnh, cũng bởi lý do đó, nàng mỗi lần rời tộc đều không nguyện ý sử dụng tên thật. Nàng không muốn bởi vì danh tiếng gia tộc kia khiến cho người khác đối đãi nàng không chân thực. Tương tự như vậy, đối với Trần Nguyên, nàng vì thế mà không báo ra tên tuổi của mình ngay từ lúc đầu. Thời điểm Sơ Ninh Lan còn có đang thất thần, Trần Nguyên một lần nữa lên tiếng. Sơ tiên tử, nếu như tiên tử không còn chuyện gì khác tại hạ xin cáo lui trước. À, sơ Ninh Lan giật mình, nàng vừa muốn nói cáo từ thì nghĩ đến chuyện gì đó. Sơ Ninh Lan hỏi, xin hỏi Trần đạo hữu thế nhưng có biết Thưởng Uyển Lâu đi lối nào? Trần Nguyên nghe vậy, hơi sững sờ. Theo bản năng, ý nghĩ đầu tiên của hắn là đối phương cũng tham gia yến tiệc của Lưu Thái Hòa. Tuy nhiên, hắn ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ này. Lưu Thái Hòa từng đề cập qua, hắn mời đến lần này chỉ có tân sinh. Mà trong nhóm tân sinh, hắn chưa từng gặp qua vị nào có tu vi cao như Sơ Ninh Lan. Ý nghĩ trong chốc lát Trần Nguyên không quên đối với Sơ Ninh Lan gật đầu. Biết, nói xong, hắn tỉ mỉ chỉ đường cho nàng. Bản thân hắn vừa đến Thái Linh Thành không bao lâu, còn muốn đi dạo nữa đâu, cho nên nhiệm vụ hộ hoa sứ giả, hắn chắc chắn không nhận. Sau chốc lát Sơ Ninh Lan cười chắp tay với Trần Nguyên. Đa ta Trần đạo hữu chỉ dẫn, chúng ta có duyên gặp lại, cáo từ, Trần Nguyên phất tay, không khách khí, cáo từ, cách chương.